Số lượng long tinh cần chỉ sợ sẽ là một con số khủng khiếp mà Phong Liệt không dám nghĩ tới. Nhưng hiện giờ, trong hoàn cảnh nguyên lực đầy đủ như vậy, cơ hội khôi phục Chấn Long Thiên Bi đã lớn hơn rất nhiều. Dần dần, Phong Liệt cũng không vội ra ngoài như trước nữa, nếu có thể hoàn toàn chữa trị Chấn Long Thiên Bi, vậy hành trình đến Long Hoàng Thần Phủ lần này của hắn cũng coi như không tệ rồi. Bất quá, người định không bằng trời định. Nửa tháng sau, ngay khi Thiên Bi khôi phục đến độ cao 5.000 trượng, trong không gian đột nhiên xảy ra biến hóa kinh thiên động địa. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 463, lạc vào không gian, 1, Theo một tiếng rít chói tai, một cơn gió lốc màu đen đột nhiên xuất hiện trên bộ Phong Liệt, ý đồ cuốn hắn và Chấn Long Thiên Bi vào trong đó. Phong Liệt cả kinh, nhưng ngay sau đó hắn lại không khỏi mừng rỡ. Hắn vội vàng thu hồi Chấn Long Thiên Bi lại, sau đó liền gọi tiểu ma nữ cùng tiến vào gió lốc. Nếu hắn đoán không lầm, đây chắc hẳn là cơ hội để rời khỏi không gian tĩnh mịch này. Nhưng vào lúc này, Phong Liệt lại phát hiện chẳng thấy tiểu ma nữ đâu, điều này làm hắn không khỏi quĩnh lên. Cơ hội rời khỏi nơi này đã ở ngay trước mắt, nhưng muốn hắn bỏ tiểu ma nữ lại một mình để chạy trốn thì hắn tuyệt đối không làm được. Phong Liệt tự nghĩ, tuy mình có thể ra tay độc ác với kẻ địch, nhưng với bằng hữu thì hắn lại khó có thể bội bạc. Giờ phút này, mắt nhìn mình như sắp bị cuốn vào trong gió lốc, hắn vội vàng lắc mình bỏ chạy về phía xa, một bên cấp tốc chạy đi, một bên hô tên tiểu ma nữ. Mà cơn gió lốc kia lại vẫn gắt gao đuổi theo phía sau, giống như thể muốn bút trưởng hắn vậy. A Lị! A Lị! Phong Liệt lo lắng kêu to, trong thanh âm ẩm chứa nguyên lực hùng hồn truyền đi thật xa trong không gian. A, ta ở trong này. Phía trước rất nhanh đã vang lên tiếng đáp lại của tiểu ma nữ. Trong chớp mắt, tiểu bạch long chở tiểu ma nữ và một con thỏ màu lam xuất hiện trong mắt Phong Liệt. Trong lòng Phong Liệt vui vẻ, vội vàng tăng tốc lướt về phía tiểu ma nữ. Nhưng vào lúc này, Phong Liệt lại buồn bực phát hiện, gió lúc phía sau đã biến mất không còn tăm hơi. Cho cốt đầy trời dần dần rơi lại xuống đất, tất cả lại trở về bình tĩnh. Chiêu ma nữ bay đến gần Phong Liệt, hai người không khỏi nhìn nhau cười khổ. Phong Liệt, xin lỗi. Tiểu ma nữ đỏ mặt lên, nắm góc váy cúi đầu lẩm bẩm nói. Quên đi, vẫn còn cơ hội mà, không chừng rất nhanh chúng ta có thể ra ngoài rồi. Phong Liệt cười cười, đã chờ hơn một tháng rồi. Lâu hơn vài ngày nữa cũng chẳng sao. Ừ. Tiểu ma nữ gật gật đầu, sau đó nàng lấy một tấm sắt đen tuyền ra, đưa tới trước mặt Phong Liệt nói. Phong Liệt, ngươi xem đây là thứ gì? Ta tìm được nó trong một đống tro cốt. Vẻ mặt Phong Liệt hơi sửng sốt, cầm lấy nó nhìn. Đây là một miếng sắt hình cung lớn chừng chiếc đĩa, giống như miếng hộ tâm trên chiến giáp vậy. Nó tản ra vầng sáng u ám của kim loại, mặt trên có thể mơ hồ thấy được một ít hoa văn chằng chịt, nhưng không nhìn ra được là làm từ tài liệu gì, chỉ cảm thấy cầm nó vào tay cực kỳ nặng. Một miếng sắt nhỏ này mà thậm chí nặng tận mấy trăm cân. Trong lòng Phong Liệt có chút ngạc nhiên, tấm sắt này có thể giữ vững nguyên khí không bị thất thoát trong không gian thôn phệ này đã nói lên nó không đơn giản. Về phần rốt cuộc là vật gì thì hắn còn chưa nhìn ra được. Đúng lúc này đột nhiên trên không trung lại vang lên tiếng gió rít. Trong chớp mắt, một cơn gió lốc màu đen đã quét tới trước mặt. A, nhanh như vậy đã lại đến tiếp. Tiểu ma nữ kinh ngạc nhìn không trung, không khỏi kinh hãi hô lên một tiếng. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi ở trong này còn chưa chán sao? Phong Liệt híp mắt. Lặng lặng nhìn cơn lốc kia cuốn tới. Làm gì có chuyện đó, người ta chẳng ra nổi cái nơi rùa quái này chút nào. Ha ha ha, rốt cuộc có thể ra ngoài tầm bảo được rồi. Tiểu ma nữ vui mừng kêu lên, nháy mắt đã thu tiểu bạch long vào trong không gian bảo nang, sau đó không khỏi ôm lấy cánh tay Phong Liệt, dính sát lấy như muốn chui vào lòng hắn. Trong lòng Phong Liệt sửng sốt, nhưng không đợi cho hắn kháng nghị, hai người đã bị gió lốc cuốn vào. Tương tự với tình cảnh khi tiến vào, lại quay cuồng trong bóng tối một lần. Vì không bị gió lốc chia rẽ, hai thân thể liền dán sát lại một chỗ. Giờ phút này, dường như toàn bộ thế giới đều không liên quan gì đến hai người, bọn họ dần bị lạc bên trong bóng tối. Cứ việc là trong gió lốc cuồng loạn, nhưng hai má tiểu ma nữ lại hơi phiếm hồng, tim cũng đập nhanh hơn vài phần. Nàng vùi đầu vào ngực Phong Liệt, lặng lặng nghe tiếng tim đập vững vàng của hắn. Sư phụ nói nam nhân trên đời này không có một ai tốt, nhưng thật ra tên Phong Liệt này trừ bỏ hơi sắc một chút, nhưng tính tình cũng không quá xấu nha. Không biết bây giờ hắn có nghĩ đến việc chiếm tiện nghi của mình không? Hắn ôm mình chặt đến vậy, nhất định là có rồi. Nhưng loại cảm giác này dường như cũng không tệ. Trong lòng tiểu ma nữ không khỏi suy nghĩ một mớ chuyện linh tinh, khuôn mặt tuyệt mỹ bây giờ đã đỏ bừng, rất là đáng yêu, chỉ tiếc là không có ai may mắn được thưởng thức. Cũng không biết trải qua bao lâu, hai người chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, ngay sau đó thân thể liền đột nhiên tiến vào trong nước. Cảm nhận áp suất của nước xung quanh, Phong Liệt hiểu tất nhiên mình đang ở dưới đáy hồ. Hắn vội vàng ngưng mắt nhìn quanh một vòng. Không có gì ngoài ý muốn, ngay ở nơi cách đó trăm trượng, một đôi mắt thật lớn màu đỏ đậm đang nhìn chằm chằm hắn và tiểu ma nữ. Trong đôi mắt này tràn ngập sự khát máu, cuồng bạo, nhưng cũng không có bao nhiêu linh tính. Từ điểm này, Phong Liệt không khó để đoán ra con cự ngạc này hẳn là một hoang thú. Không để hắn kịp nghĩ nhiều, cự ngạc đã không chút khách khí há chiếc miệng rồng đớp về phía hai người Phong Liệt, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Lần trước đó, nó nuốt hai người Phong Liệt vào không gian thôn phệ cũng chẳng hề nghĩ rằng mình sẽ không tiêu hóa nổi. Nhưng lúc này nó đã hạ quyết tâm bất kể thế nào cũng phải nhai nát hai người Phong Liệt, sau đó mới nuốt vào, đỡ phải phiền phức. Giờ phút này, nhìn cái miệng rộng đủ nuốt gọn một ngọn núi nhỏ kia, khuôn mặt tiểu ma nữ không khỏi sợ hãi đến trắng bệch. Dưới cái miệng rồng kia, phỏng chừng bất cứ công kích gì cũng như gãi ngứa cho nó. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy hoàn cảnh xung quanh biến đổi, không hề còn là dưới đáy hồ nữa. Nàng và Phong Liệt xuất hiện trong một thế giới âm trầm tối tăm. Xung quanh chỗ nào cũng lượn lờ một mảnh âm vụ, trừ bỏ việc không có xương khô ra thì dường như chẳng có gì khác không gian thôn phệ của cự ngạc. A, Phong Liệt, không phải chúng ta lại bị hút vào chỗ kia chứ? Tiểu ma nữ không khỏi kinh hô một tiếng. Không, nơi này là một chỗ còn đáng sợ hơn không gian thôn phệ của cự ngạc, chỉ có điều nó là địa bàn của ta. Phong Liệt cười cười đáp. Thế là có ý gì? Tiểu ma nữ chỉ ngây ngốc nhìn Phong Liệt, thiếu chút nữa đã duỗi tay ra sờ trán hắn xem có phát sốt hay không. Ngao hống. Đột nhiên, một tiếng giống vang tận mây xanh phát ra từ cách đó không xa, tầng tầng âm vụ trên không trung đều tiêu tán. Phụt! Tiểu ma nữ nhìn không được mà phun một ngụm máu tươi, thân hình hơi lay động một chút, trên khuôn mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Vẹn vẹn là một tiếng gầm đã chấn cho mình hộp máu, không biết sâu trong xương mù rốt cuộc cất giấu thứ kinh khủng như thế nào. Mau bịt tai lại! Khuôn mặt Phong Liệt trở nên ngưng trọng, nhắc nhở tiểu ma nữ một tiếng. A, ừ, đó là cái gì? Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 464. Lạc vào không gian mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Mỹ mâu của tiểu ma nữ hơi máy động, chỉ thấy một con quái vật cao hơn 30 trượng đang vọt qua sương mù tiến về phía này, theo đó là một cỗ khí tức hung lệ đập mặt mà đến. Con quái vật này vảy đen đầy người, trên đầu mọc một sừng, trán có ba mắt, ở cổ sinh ra một vòng xúc tua vừa thô vừa to, dưới người là hai cái đuôi rắn. Cả người tản ra một cỗ khí tức hung lệ âm tà, giống như một vật vừa trốn khỏi địa ngục. Không hề nghi ngờ, đây chính là âm lão thú đã đạt tới ngũ sai hậu kỳ. Phong Liệt cũng chẳng muốn nhiều lời, hắn vội vàng túm lấy tay của tiểu ma nữ. Tâm ý vừa động, lập tức biến mất tại chỗ, ngay sau đó đã xuất hiện ở một chỗ khác trong không gian. Mà ngay khi họ biến mất, thân hình to lớn của âm lão thú đã rơi ầm ầm xuống mặt đất. Đồng thời, một cái xúc tu thô to đã hung hăng vụt đến chỗ hai người đúng. Oanh! Một tiếng nổ thật lớn. Mặt đất bị sụp xuống một hố to hơn 10 trượng, bụi đất bay mù mịt đầy trời. Vừa thấy con mồi biến mất, âm lão thú nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình chợt lói tiếp tục truy kích về phía xa xa. Phong Liệt! Đó rốt cuộc là thứ dường gì? Quả thực là đáng sợ. Tiểu ma nữ kinh hãi đến mặt mũi trắng bệch, bị Phong Liệt dẫn theo không ngừng thun di qua lại trong không gian, hốt hoảng né tránh con quái vật kinh khủng kia. Theo quan sát của nàng, lực sát thương của con quái vật này không thua kém cự ngạc, thậm chí là càng kinh khủng hơn. Tốc độ nhanh đến chóng mặt kia thật làm cho người ta tuyệt vọng. Nếu không được Phong Liệt dẫn theo không ngừng thun di, chỉ sợ sớm đã bị xử lý. Không cần sợ nó không làm gì được chúng ta đâu. Phong Liệt sờ sờ tay nàng, an ủi. Ừ. Hai má tiểu ma nữ đỏ lên, nhưng trong lòng lại yên tâm hơn rất nhiều. Phong Liệt một bên thun di, một bên vội vàng suy nghĩ cách giải quyết. Con cử ngạc bên ngoài chắc vẫn còn lờn vờn tuần tra quanh đó, xem ra không thể đi ra trong thời gian ngắn được. Lúc này ra ngoài chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp cả. Nhưng vẫn tránh né như vậy trong long ngục cũng không phải thượng sách. Vạn nhất không cẩn thận bị âm lão thú chặn lại được, vậy chẳng phải chết rất oan uổng sao. Sau một lát, hai mắt Phong Liệt bỗng sáng lên, một chủ ý xuất hiện trong lòng. Mó, việc đơn giản như vậy mà sao trước giờ lại không nghĩ tới. Ngay sau đó, hắn vừa tiếp tục trốn tránh, vừa cao mày ngưng tụ tâm thần chậm rãi kiến tạo một không gian nhỏ ở sâu trong đại địa. Tuy hắn trưởng khống toàn bộ không gian long ngục, nhưng lấy cảnh giới hiện giờ mà muốn cải tạo không gian thì cũng chẳng phải việc dễ dàng. Vẹn vẹn chỉ tạo một không gian nhỏ ở sâu trong đại địa đã làm cho hắn mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt đi vài phần. Sau một lát, Phong Liệt dẫn theo tiểu ma nữ lại một lần nữa biến mất trước mắt âm lão thú. Khi hai người tiếp tục hiện thân thì đã xuất hiện trong một không gian nhỏ chừng 10 mét vuông, xung quanh tối đen như mực. Tiểu ma nữ cảm thấy Phong Liệt buông tay mình ra, trong lòng không khỏi cả kinh. Hô lớn lên: Phong Liệt, ngươi tốt lắm, không sao nữa rồi, tên kia không đến được đây. Phong Liệt cười an ủi nàng. Nơi này là sâu 5.000 mét dưới không gian long ngục, tinh thần lực của âm lão hú không thể phát hiện được chỗ sâu như vậy, cho nên ở đây sẽ an toàn hơn. Sự thật cũng là như vậy, sau khi mất đi mục tiêu, âm lão thú liền dần dần yên tĩnh lại. Nó đi du đãng không mục đích, thường thường phát ra một tiếng giống to. Phong Liệt lấy một viên dạ minh châu từ chữ vật giới chỉ ra, phất tay khảm vào phía trần của không gian. Nhất thời, không gian nhỏ lớn chừng 10 mét vuông này đã trở nên sáng sủa hơn. Tiếp theo, hắn lại phất tay đem ra mấy đồ lặt vặt như bàn, giường, ghế, khiến cho không gian nhỏ này rất nhanh đã có hương vị của một căn nhà. Tiểu ma nữ há to miệng ra kinh ngạc nhìn Phong Liệt bố trí mọi thứ, cuối cùng nhìn không được mà bĩu bĩu môi nói: Phong Liệt, rốt cuộc đây là chỗ nào a? Đây là một không gian của ta, con quái thú kia là sủng vật ta nuôi. Còn nơi hiện giờ chúng ta đang đứng là lòng đất sâu 5.000 trượng, bây giờ ngươi hiểu chưa? Phong Liệt biết nếu không nói rõ cho tiểu ma nữ thì nàng sẽ bám giết để hỏi han, cho nên liền thuận miệng giải thích một chút. Hắn ngồi bên cạnh bàn, lấy một bầu rượu ra rót hai chén cho mình và tiểu ma nữ, vừa nói vừa thản nhiên uống rượu. À, hiểu rồi. Tiểu ma nữ gật gù tỏ vẻ như đã hiểu, cũng ngồi xuống tiếp nhận chén rượu, khẽ nhấp môi một ngụm. Nhấm nháp rượu ngon do chính tay ra ra mình, ồ, tâm tình lo lắng bất an của nàng cũng dần bình phục. Bất kể thế nào đi nữa, giờ phút này họ đã thoát khỏi không gian thôn phệ của Tử Ngạc, tảng đá lớn đè nặng trong lòng hai người rốt cuộc cũng biến mất, làm cho mỹ tửu trong tay càng thơm ngon hơn. Nhớ tới không gian thôn phệ chỉ toàn xương khô kia, nhớ tới sự tuyệt vọng thường bao phủ đầu óc, hai người không khỏi thổn thức. Chẳng qua, sau một lúc yên lặng, ánh mắt tiểu ma nữ nhìn về phía Phong Liệt lại mang theo vẻ cổ quái và hiếu kỳ. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới việc trong tay Phong Liệt lại nắm giữ một không gian, lại còn nuôi dưỡng một con mãnh thú cực kỳ hung lệ có tu vi ngũ giai hậu kỳ. Hơn nữa, Trấn Long Thiên Bi vô cùng uy lực, lại thêm bất tử chi thân thần bí. Trong lúc nhất thời, hình ảnh Phong Liệt trong lòng tiểu ma nữ trở nên cao lớn mà thần bí, như một mê đoàn vậy. Chẳng trách ra ra lại không đánh giá thấp hắn, người này quả nhiên là chẳng đơn giản chút nào. Không biết hắn còn có bí mật gì không? Ừ, có cơ hội nhất định phải tra hỏi một phen mới được. Nhưng hình như mình không phải đối thủ của hắn a. Thiết trước giờ bản tiểu thư dùng trí không dùng lực, nhất định sẽ có cơ hội. Tiểu ma nữ cầm chén rượu, lặng lẽ đánh giá Phong Liệt. Lúc mỹ mâu của nàng lưu chuyển, vẻ rảo hoạt chợt lóe mà qua. Phong Liệt lại không chú ý đến vẻ mặt của tiểu ma nữ. Giờ phút này, hắn một bên uống rượu, một bên quan sát động tĩnh phía ngoài. Lúc này con cự ngạc kia vẫn ở nguyên chỗ cũ, trong con ngươi đỏ đậm hiện lên một chút nghi hoặc. Dường như nó rất kỳ quái việc Phong Liệt và tiểu ma nữ đột nhiên biến mất. Đồng thời, dường như nó còn đang đề phòng điều gì đó, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn bốn phía một cách cảnh giác, mơ hồ như đang bảo vệ cái động thật lớn phía sau. Trong lòng Phong Liệt máy động thử thăm dò cái cửa động kia, nhưng bị một tầng cấm chế chặn lại, tinh thần lực không thể xuyên qua được. Thứ có thể để cho con cự ngạc này để ý như vậy chắc hẳn không phải vật phàm. Bất quá, muốn cướp thức ăn trước miệng con cự ngạc kia thì lại quá khó, nằm ngoài phạm vi năng lực của Phong Liệt có thể làm được, liều lĩnh thì chẳng khác nào chịu chết. Phong Liệt, lúc nào chúng ta có thể ra ngoài tầm bảo đây? Tiểu ma nữ cằn nhằn nói. Muốn đi tầm bảo cũng phải chờ con cự ngạc kia tránh ra chỗ khác. Nếu không, chúng ta ra ngoài cũng là chịu chết. Phong Liệt lắc đầu nói. À, vậy được rồi. Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 465. Tìm lối ra. Tiểu ma nữ gật gật đầu. Sau đó nàng không chút khách khí cầm bầu rượu rót cho mình một chén. Phong Liệt chúc mừng chúng ta đại nạn không chết, cùng ly. Tiểu ma nữ tùy tiện nói một câu, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Tốt, cùng ly. Phong Liệt cười cười, hai người vui vẻ đối ẩm với nhau, lần này có thể thoát khỏi tuyệt cảnh đúng là rất đáng chúc mừng. Không bao lâu sau, cả bầu rượu đã thấy đáy. Tiểu ma nữ uống đến mặt đỏ hồng, mỹ mâu mông lung, đôi môi kiều diễm ướt át, làm Phong Liệt không khỏi nhìn đăm đăm. Bất quá, tửu lượng của tiểu ma nữ cũng không quá tốt, mới uống nửa bình rượu mà đã bắt đầu nói linh tinh. Đôi mắt đẹp trừng lên nhìn chằm chằm Phong Liệt, ồn ào nói. Phong Liệt, ta nói rồi. Nếu ngươi có thể dẫn bản tiểu thư rời khỏi không gian chết tiệt kia, bản tiểu thư sẽ giúp ngươi cưa đổ đại sư tỷ. Tuyệt không? Nuốt lời. Rót rượu.

Tuy bộ ngực bằng phẳng, nhưng khuôn mặt hồng hồn vẫn rất xinh đẹp, thân thể yêu kiều quyến rũ động lòng người. Phong Liệt lạnh lùng đánh giá hai người vài lần, lại kinh ngạc phát hiện dường như tu vi của Lâm Tử Thông và Hoàng Tử Nguyệt đã tăng mạnh so với trước kia, hiển nhiên là đã chiếm được một chút cơ duyên. Tiếp theo không đợi hắn mở miệng, tiểu ma nữ bên cạnh đã nhảy dựng lên, không nhịn được mà tức giận quát mắng. Hừ! Thì ra là tên khốn nhà ngươi. Đi chết đi. Băng Phong Thiên Lý. Vừa nói, tiểu ma nữ vừa thi triển đại thần thông của Băng Long Hoàng Băng Phong Thiên Lý. Nhất thời, từng đạo sóng gợn màu trắng trào về phía Lâm Tử Thông và Hoàng Tử Nguyệt. Nơi nó đi qua, cả không gian đều kết thành băng, những tiếng sắc sắc giòn tan văng lên không dứt bên tai. Chậm đã. Thấy vậy, sắc mặt Lâm Tử Thông và Hoàng Tử Nguyệt đều đại biến, không hẹn mà cùng lên tiếng ngăn cản, nhưng đã không kịp nữa rồi. Lâm Tử Thông bất đắc dĩ phải vội vàng tế Huyền Hảo Tháp ra bảo vệ mình và Hoàng Tử Nguyệt. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 466. Lâm Tử Thông và Hoàng Tử Nguyệt. Sắc mặt Phong Liệt hơi ngẩn ngơ, theo lý thuyết thì Lâm Tử Thông và Hoàng Tử Nguyệt đều từng lĩnh giáo đại thần thông của tiểu ma nữ, cũng không đến mức sợ vậy chứ. Tiếp đó, rất nhanh hắn đã hiểu được nguyên do của việc này. Ngay khi đại thần thông của tiểu ma nữ phóng ra, trong đại điện đột nhiên vang lên một tiếng sấm đinh tai nhức óc. Oanh! Rắc. Ngay sau đó, ngàn vạn đạo tia chớp màu đen ẩn chứa khí tức hủy diệt bỗng đột nhiên xuất hiện, sau đó hung hăng ập tới mấy người trong đại điện như một cơn mưa. Không ổn. Phong Liệt kinh hô một tiếng, lập tức kéo tiểu ma nữ vào trong không gian long ngục, mà chính hắn cũng nhanh chóng trốn vào. Ngay sau đó, chỉ thấy hàng ngàn hàng vạn đạo lôi điện không ngừng lóe lên trên không trung, chớp mắt đã đánh vụn huyền băng mà tiểu ma nữ tạo nên. Mà ngay cả Huyền Hảo Tháp của Lâm Tử Thông cũng bị đánh đến mức nghiêng ngửa, uy thế cực kỳ kinh người. A, đám lôi điện này là sao a? Thật là đáng sợ. Trong long ngục, tiểu ma nữ vuốt vuốt bộ ngực nặng trịch của mình, sợ hãi nói: Hẳn là cấm chế trong đại điện tạo nên, xem ra không thể động thủ trong đây được. Phong Liệt nghĩ ngợi một chút, sau đó nói: À, ra là như vậy. Tiểu ma nữ giật mình, nhưng lập tức lại cười rảo hoạt, không biết lại nghĩ đến mưu ma trước dường gì. Thật lâu sau, lôi điện mới dần tán đi, đại điện khôi phục lại sự yên tĩnh. Nhưng giờ phút này, Huyền Hảo Tháp của Lâm Tử Thông đã hoàn toàn thay đổi. Chiếc bảo tháp vốn màu vàng hiện giờ đã cháy đen thui, quang mang ảm đạm, tuy chưa bị thương đến bản nguyên, nhưng nếu muốn khôi phục đến hoàn hảo thì sợ rằng phải tiêu phí rất nhiều nhận lực và vật lực. Lâm Tử Thông hiện thân ra, nhìn thảm trạng của bảo tháp trong tay mà khóc không ra nước mắt. Hắn tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Hiện giờ còn hận tiểu ma nữ hơn cả Phong Liệt. Tiểu tiện nhân chết tiệt. Cút ra đây nhận lấy cái chết cho ta. Lâm Tử Thông không nhịn được mà ngửa mặt lên trời giận dữ hét. Lạc lạc lạc. Ai nhận lấy cái chết còn không nhất định. Tiểu ma nữ đột nhiên hiện thân cười đắc ý nhìn Lâm Tử Thông. Tiểu tiện nhân. Ngươi vẫn còn dám ra thật. Huyền Hảo Tháp thu cho ta. Vẻ mặt Lâm Tử Thông cực kỳ hung áp, lập tức tế bảo tháp ra muốn thu tiểu ma nữ vào đó, tạm thời để ở bên trong tra tấn sần sần. Thậm chí trong đầu hắn còn đang nghĩ xem nên tiền dâm hậu sát hay tiền sát hậu gian. Lạc lạc! Ngu ngốc, để bản tiểu thư xem cái tháp nát của ngươi có bao nhiêu lợi hại. Tiểu ma nữ lại không cho hắn cơ hội đồng thủ. Vừa dứt lời, nàng đã tiếp tục thi triển một đòn băng phong thiên lý. Lúc này đây uy lực phải gấp 3 lần lúc trước. Hơn nữa, lúc này nàng không đánh về phía Lâm Tử Thông và Hoàng Tử Nguyệt, mà là chăm sóc đặc biệt 4 bức tường của đại điện. Oanh! Oanh! Một tiếng sấm rền đinh tai nhức óc vang lên trong đại điện, làm cho mấy người đau đầu như muốn nứt, đứng vững cũng khó. Nhìn những đạo lôi điện màu đen to như đùi người, tiểu ma nữ bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, nhìn không được mà kinh hô. Phong Liệt, mau cứu mạng a! Bản tiểu thư sắp toi đến nơi rồi. Phong Liệt không khỏi lắc đầu bật cười, tiểu ma nữ đúng là đang đùa với lửa. Nhưng hắn cũng không dám do dự, chớp mắt đã kéo tiểu ma nữ vào trong không gian long ngục. Mà ở bên ngoài, Lâm Tử Thông và Hoàng Tử Nguyệt lại ăn đủ một lần nữa. Bọn họ cũng không có không gian long ngục để trốn, chỉ có một không gian giả thuyết là Huyền Hảo Tháp. Nhưng Huyền Hảo Tháp lại không thể biến mất hoàn toàn, chỉ có thể ở trong đại điện không ngừng hứng chịu sét đánh. Theo một tiếng sấm rền kinh thiên động địa, Huyền Hảo Tháp bị những đạo lôi điện thô to đánh cho lăn lộn trên mặt đất, dần xuất hiện những vết sạn nhỏ. Tiểu tiện nhân chết tiệt. Ngày sau rơi vào tay bản công tử, nhất định sẽ khiến cho ngươi muốn sống không được, muốn chết chẳng xong. Hai mắt Lâm Tử Thông như muốn phun ra lửa, hắn một bên vận chuyển nguyên lực khổ khổ trèo chống Huyền Hảo Tháp, một bên hung hăng mắng. Nhìn lôi điện phô thiên cách địa bên ngoài, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Hoàng Tử Nguyệt lộ ra vài phần ngưng trọng, nàng trầm ngâm một chút, nói: "Biểu ca, chỉ sợ những lôi điện này sẽ không dừng lại trong thời gian ngắn, chúng ta đừng để ý đến hai người bọn chúng nữa, lui vào trước cách đã." Vẻ mặt Lâm Tử Thông giận dữ, hắn cắn răng nói: "Chẳng lẽ lại buông tha cho đôi cẩu nam nữ kia như vậy sao?" Trong mỹ mâu của Hoàng Tử Nguyệt mơ hồ lộ ra chút khinh thường, nhưng ngoài miệng vẫn ôn nhu khuyên nhủ: "Biểu ca, đầu tiên cứ nên tầm bảo đã. Bằng thế lực của chúng ta, sau này muốn xử lý hai người họ không phải dễ như trở bàn tay sao?" Nghe Hoàng Tử Nguyệt nói vậy, ánh mắt Lâm Tử Thông hơi lóe lên vài cái, trong lòng cũng thông suốt. Phải, Tử Nguyệt nói rất đúng, là vi huyên nhất thời nóng giận hồ đồ. Được rồi, trước hết cứ cho chúng sống lâu thêm chút đã. Nói xong, Lâm Tử Thông liền vội vàng thúc giục Huyền Hảo Tháp, gian nan phá tan lôi điện đầy trời, dần dần tiến vào trong cánh cửa thật lớn phía sau đại điện, biến mất không thấy. Mà trong đại điện, ngàn vạn đạo lôi điện hủy diệt kia rằng co cả nửa canh giờ mới dần dần biến mất. Phù! Rốt cuộc cũng yên tí lai rồi, tiếc là không đánh chết được tên kia. Tiểu ma nữ thở một hơi dài, kéo tay Phong Liệt hưng phấn nói: "Phong Liệt, chúng ta cũng mau đi tầm bảo a, đừng để cho bọn họ cướp sạch." "Ừ, chúng ta đi." Phong Liệt gật gật đầu, nhưng lập tức hắn lại cau mày nói: "Tiểu ma nữ, nhớ lần sau đừng lỗ mãng như vậy, dù sao nơi này cũng là chỗ ở của Long Hoàng, vạn nhất gặp phải cấm chế lợi hại, chỉ sợ." "Biết rồi, thật nhiều chuyện." Tiểu ma nữ không kiên nhẫn bĩu bĩu môi, nhưng ngay sau đó trên khuôn mặt nàng lại hiện lên vẻ hồ nghi, quay sang nhìn chằm chằm Phong Liệt. "Nhìn ta làm gì?" Phong Liệt kinh ngạc hỏi. Ngươi đang quan tâm ta?" Tiểu ma nữ cười dài nói. "Hừ, ta sợ ngươi ngỏm, lão già nhà ngươi đến tìm ta tính sổ ấy chứ." Phong Liệt nhích miệng nói. "Hừ, khẩu thị tâm phi. Phong Liệt, có phải ngươi thích người ta rồi phải không? Muốn theo đuổi người ta không? Nếu muốn thì cứ nói thẳng đi, người ta cũng chưa từng nói không cho ngươi cơ hội." Tiểu ma nữ chớp chớp đôi mắt to trong veo như nước, không ngừng líu xíu bên tai Phong Liệt, trong mắt chớp đồng vẻ rào hoạt. Dừng lại. "Ta đã có nữ nhân, hơn nữa không chỉ một cái, ngươi thì mau ra chỗ nắng mà ngồi chơi cho mát đi." Phong Liệt không biết tiểu ma nữ này đang âm mưu thứ vừa quái gì, âm thầm đề cao cảnh giác. "Thiết, nam nhân nào mà không thích tam thê tứ thiếp? Huống hồ thật ra yêu cầu của người ta cũng không cao, làm một tiểu thiếp cũng được mà." Tiểu ma nữ khinh thường trừng mắt một cái, sau đó lại làm ra vẻ cực kỳ tình cảm. Lực sát thương lúc này của nàng rất lớn, làm Phong Liệt hô to ăn không tiêu. Khụ khụ. Coi như xong. Ngươi cũng đừng quên mình là Giao Long, muốn tìm nam nhân thì cũng nên tìm một người tương tự với mình được không? Ví như tìm một con độc sao A, hỏa mãng A. Cho dù tìm một con rắn cũng đừng tìm ta. Phong Liệt ho khan hai tiếng, mắt nhìn thẳng phía trước, ngoài miệng hiên ngang lẫm liệt nói. Lại không hề phát hiện vẻ, liếc mắt đưa tình trong mắt tiểu ma nữ dần dần đã biến thành lửa giận ngút trời. Xú Phong Liệt, ngươi đi chết đi. Tiểu ma nữ rốt cuộc cũng bạo phát, một cước đạp vào mông người nào đó. Chỉ nghe phanh một tiếng, đá cho người nào đó té ngã tại chỗ. Ai? Tiểu ma nữ, ngươi. Phong Liệt đứng dậy từ mặt đất, nhìn thân ảnh dần biến mất của tiểu ma nữ mà không khỏi buồn bực, chẳng lẽ hắn nói sai sao? Mắt thấy thân ảnh tiểu ma nữ biến mất trong cánh cửa tối như mực kia, Phong Liệt lo lắng nàng gặp phải sơ suất gì, cho nên cũng vội đi theo. Nhưng tiếp đó, sau khi tiến vào cánh cửa, tình cảnh bên trong lại làm hắn ngẩn ngơ. Chỉ thấy trước mặt là một hành lang thật dài, tối như mực, liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối. Trên mặt đất có đồ án dạng đóa hoa hoặc sáng hoặc tối, không ngừng biến hóa, vô cùng kỳ ảo. Điều làm Phong Liệt nhíu mày là chỉ vẹn vẹn có một chút mà đã không thấy tiểu ma nữ đâu. Hả? Đây là cái gì? Phong Liệt nhíu mày nhìn một đám đồ án không ngừng biến ảo trên mặt đất, ánh mắt hơi lóe lên. Sau một lát, hắn thử lấy một thanh trường kiếm linh bảo sơ dai ra, ném lên mặt đất. Ông! Một tiếng động nhỏ vang lên, thanh trường kiếm lập tức bị một đóa hoa nở rộ cắn nuốt, ngân mang chợt lóe lên, biến mất không thấy. Là Long Văn truyền tống trận. Trong lòng Phong Liệt cực kỳ kinh ngạc, rất nhanh hắn đã nhìn ra việc thanh trường kiếm kia biến mất rất giống với sử dụng truyền tống trận. Lúc này trên mặt đất tổng cộng có 36 đồ án, hoặc sáng hoặc tối, không ngừng di động biến ảo. Nếu hắn đoán không nhầm, đây rất có thể là 36 chiến truyền tống trận, về phần chúng dẫn đến nơi nào thì không biết được rồi. Phong Liệt trao mày, trong lòng do dự không thôi, những truyền tống trận này hẳn là con đường tất yếu để đi thông phía trước. Một khi bước vào đó, có thể dẫn tới bảo địa, cũng có thể tiến vào một tuyệt cảnh thập tử vô sinh, thật sự rất khó lựa chọn. Thôi thôi, để ông trời quyết định vậy. Sau một lát, Phong Liệt biến ảo hắc ám thân, tế luyện hồn ma khải ra, tùy ý chọn một đồ án hoa mẫu đơn, bước chân vào trong đó. Nhất thời, chỉ nghe, ông, một tiếng, một mảnh ngân mang bao phủ lấy hắn, sau đó chợt lóe lên, thân ảnh của hắn cũng theo đó mà biến mất không thấy. Sau một trận mê muội, trước mắt Phong Liệt hơi sáng lên, phát hiện mình xuất hiện trong một mảnh tiểu thiên địa tối tăm, giống như núi rừng hoang vu trong đêm tối vậy. Xung quanh là một gò núi chỗ lồi chô lõm, trên không trung lại lượn lờ từng đạo dương mù sắc thái sặc sỡ, vừa nhìn đã biết là bên trong ẩn chứa kịch độc. Lúc này Phong Liệt biến ảo hắc ám thân cũng không thể cảm thấy mùi vị trong không khí, cho nên chẳng cần để ý đến chúng. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy trên một ngọn núi cao phía xa xa đang phát ra một tia sáng mỏng manh. Hắn nghĩ ngợi một chút, sau đó liền đi về phía ngọn núi kia. Còn chưa đi được bao xa, đột nhiên hắn cảm thấy phía trước có một tấm bia đá màu nâu cao chừng ba trượng, có lẽ là do lịch sử quá lâu đời nên tấm bia đã bị ăn mòn rất nghiêm trọng, chỉ có thể nhìn ra ba chữ Tuyệt Độc Cốc, viết bằng cổ Long Văn. Trong lòng Phong Liệt không khỏi căng thẳng, tiếp tục đề cao vài phần cảnh giác, không dám tiếp xúc sương mù màu sắc rực rỡ đang lượn lờ xung quanh nữa. Mỗi khi gặp phải khói độc giữa đường, hắn đều cẩn thận tránh đi, cho nên tốc độ hành tẩu cũng rất chậm. Bất quá, cho dù hắn đã đủ cẩn thận tránh được tất cả khói độc, nhưng sau một lát, hắn vẫn cảm thấy hắc ám thân của mình đang dần dần biến mất. Xích xích. Theo một tiếng vang nhỏ, Phong Liệt khiếp sợ phát hiện thân thể của mình đang không ngừng tản ra hắc vụ, sau đó dần dần biến mất. Tay của hắn, chân của hắn đều đang biến mất. Luyện hồn ma khải không hề có một chút tác dụng phòng ngự nào. Kịch độc thật là lợi hại. May là lão tử có bất tử chi thân. Phong Liệt không khỏi hít một hơi khí lạnh, đồng thời cũng thầm cảm thấy mình may mắn. Nếu mình không biến ảo thân thể, nói không chừng đã trúng độc bỏ mình rồi. Mắt thấy tay chân của mình ngày càng mơ hồ, nguyên lực trong cơ thể hắn hơi vận chuyển một chút. Nhất thời, hắc ám lực vô tận ở xung quanh lập tức vọt tới, rất nhanh đã chữa trị hắc ám thân. Chỉ trong chớp mắt, thân thể hắn đã khôi phục nguyên trạng. Phong Liệt cười đắc ý, nhanh chóng đi về phía trước. Đột nhiên cước bộ của hắn bỗng khựng lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn một chỗ đất trũng cách đó ngàn trượng. Chỉ thấy nơi đó thế nhưng đã hình thành một cỗ gió lúc khói độc đủ mọi màu sắc, sương mù màu sắc rực rỡ xung quanh đều chậm rãi hội tụ về bên đó, khiến cho lúc xoáy ngày càng lớn hơn, rồi cuối cùng tiến vào cơ thể một lão giả có mái tóc màu lục. Phong Liệt ngưng mắt nhìn kỹ, chỉ thấy làn da lão giả kia cũng phiếm màu lục, khoanh chân ngồi dưới đất, đôi mắt nhắm nghiền, hai tay kết thành một ấm quyết cổ quái, không ngừng thôn phệ sương mù xung quanh. Hả? Đó là thiên độc lão quái. Trong lòng Phong Liệt ầm ầm chấn động, hắn nhất thời nhận ra, lão giả này thế nhưng chính là thiên độc lão quái mà hắn từng lưu ý đến. Một cường giả long biến cảnh của độc long giáo. Rất hiển nhiên, giờ phút này lão già đó đang thôn phệ sương mù ẩn chứa kịch độc trong tuyệt độc cốc để luyện công, thật là quá biến thái. Bất quá, xem ra lão già này cũng không dễ chịu lắm, vẻ mặt ngưng trọng cứng ngắc như kết băng. Nếu thiên độc lão quái là một cường giả hóa đan cảnh, Phong Liệt chắc chắn sẽ lợi dụng thời cơ đánh lén một phen. Nhưng mà đây lại là một cường giả long biến cảnh hàng thật giá thật, thậm chí Phong Liệt còn không dám nghĩ đến điều đó. Muốn thừa dịp lão già kia chưa phục hồi tinh thần lại mà chạy thật xa, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vì thế, hắn làm như không phát hiện thiên độc lão quái, tiếp tục bước về phía xa. Chỉ có điều cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Phong Liệt vừa đi được vài bước thì đã nghe được một giọng nói già nua cao cao tại thượng vang lên bên tai mình. Tiểu tử thú vị đấy. Ừ. Lão phu cho ngươi đi sao? Trong lòng Phong Liệt cả kinh, xoay người liếc mắt nhìn thiên độc lão quái, chỉ thấy hai mắt lão già kia vẫn nhắm chặt, thân hình không hề động đậy, vẹn vẹn chỉ dùng ý niệm truyền âm. Hắn hơi yên tâm hơn một chút. Lo lắng đến việc lão già kia đang cố tạo nghi trận, hắn cũng làm ra vẻ bình tĩnh nói. Ngươi có chuyện gì sao? Hừ. Lão phu thấy căn cốt của ngươi rất tốt, muốn tặng cho ngươi một hồi cơ duyên, ngươi đi đến đây. Thiên độc lão quái truyền âm nói. Vừa nghe mấy lời này, Phong Liệt thiếu chút nữa đã ghê tởm đến hộc máu, sắc mặt lại biến ảo không chừng. Lúc này đúng là thiên độc lão quái cũng có ý muốn thử Phong Liệt. Hắn không nhìn rõ tu vi của Phong Liệt lắm, chỉ là nhìn từ khí thế chỉnh thể mà nói đoán chừng sẽ không cao hơn hóa đan cảnh. Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 467. Thiên độc lão quái, 1. Hắn cũng giống như Phong Liệt thông qua truyền tống trận tiến vào tuyệt độc tốc này. Sương mù ngưng tụ từ ngàn vạn loại kịch độc ở nơi này tuy là tuyệt địa thập tử vô sinh với người khác, nhưng với lão yêu nghiệt ngâm mình trong độc công gần ngàn năm như hắn mà nói, lại là một thiên đường thế gian khó tìm. Chẳng qua cũng rất khó để chứa đựng những khói độc này ở trong cơ thể. Hơn nữa, hấp thu trong thời gian ngắn còn có thể ảnh hưởng tạm thời tới chiến lực, vậy nên hắn không thể không làm việc cẩn thận. Hắn vốn định thi triển một loại độc bí thuật lên cơ thể sống, tế luyện tỏa kỷ độc giao của mình thành một công cụ chứa đựng kịch độc, như vậy là hắn có thể thu thập một ít xương mang về chậm rãi tu luyện rồi. chỉ là con độc sao kia đã theo hắn hơn 300 năm, nhất thời cũng có chút luyến tiếc, cho nên vẫn còn đang do dự. Mà giờ khắc này, Phong Liệt lại đánh bậy đánh bạ đi đến, vậy nên lão già này định túm luôn lấy hắn để hành sự. Vừa dứt lời, thiên độc lão quái liền lập tức thả uy áp vô cùng mạnh mẽ của long biến cảnh ra bao phủ lấy Phong Liệt, cảnh cáo hắn chớ có dại mà chạy trốn. Đồng thời, hắn tăng tốc độ thôn phệ lên, muốn thu thập sạch sẽ khói độc dày đặc quanh người mình để tiện bề ra tay áp chế Phong Liệt. Trong lòng Phong Liệt cả kinh, hắn không hề để ý đến uy áp của lão già này, nhưng lại có phần đau đầu về ý đồ của lão. Trong lòng hắn biết 89 phần 10 là lão già này không có ý tốt. Hơn nữa nhìn lão còn đang vội vàng thu công như vậy, rõ ràng là muốn cướp thời gian để ra tay. Trong lúc nhất thời, vô số ý niệm nhanh chóng xẹt qua đầu Phong Liệt, hắn vội vàng suy tính đường lui cho mình. Hiện giờ trước mắt hắn có hai con đường để chọn. Một là làm theo những gì thiên độc lão quái nói, ngoan ngoãn đợi lão thu công, phỏng chừng sẽ không có kết cục gì tốt. Hai là thừa dịp lão già này còn chưa thu công, mau chóng bỏ trốn. Về sau gặp mặt muốn đánh muốn giết thế nào thì để lúc đó tính. Hai con đường bày ra trước mắt, Phong Liệt tất nhiên sẽ không chút do dự mà lựa chọn cái thứ hai. Hắn không quen việc giao vận mệnh của mình cho người khác, ai cũng không được. Bất quá trước lúc trốn chạy, một ý niệm táo bạo lại đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Ngay sau đó chỉ nghe ầm một tiếng, trên người Phong Liệt chợt phát ra long uy mạnh mẽ không gì sánh bằng, làm cho độc khí quanh người đều bị đẩy lui lại. Uy áp mạnh mẽ dễ dàng đánh nát khí thế của thiên độc lão quái, cũng hung hăng đánh lên người lão. Ha ha ha ha! Chỉ bằng một thằng nhóc mới tiến vào long biến cảnh như ngươi mà cũng dám nói cho bản tọa một hồi cơ duyên. Quả thực là khoác lác vô sỉ. Ha ha ha ha! Đã 3.000 năm nay lão phu chưa từng nghe chuyện gì buồn cười như vậy rồi. Phong Liệt bỗng cười to nói. Cảm nhận được long uy ngập trời mà Phong Liệt phát ra, vẻ mặt thiên độc lão quái lập tức kinh hãi. Thân hình không khỏi lay động một chút, không nhịn được mà phun một ngụm máu màu xanh lục. Hắn một bên kiệt lực ngăn cản kịch độc cuồng bạo trong thân thể, một bên đưa mắt cẩn thận đánh giá Phong Liệt. Ánh mắt kinh nghi bất định. Ngươi ẩn tàng tu vi, còn xin tiền bối cho biết tục danh. Thiên độc lão quái khiếp sợ truyền âm nói. Hắn tiến vào Long Hoàng thần phủ trước Phong Liệt một bước, cũng không biết việc Phong Liệt giả mạo lệnh bài cao nhân chỉ để xâm nhập. Nếu lúc đó lão tiến vào muộn một chút thì chỉ sợ lúc này đã dễ dàng vạch trần trò xiếc của Phong Liệt. Mà Phong Liệt cũng đoán chắc điểm này nên mới xuống tay. Hừ, chỉ bằng ngươi còn chưa xứng biết tục danh của bản tọa. Phong Liệt hừ lạnh nói. Ánh mắt thiên độc lão quái hơi nheo lại, cố gắng để tâm tình bình tĩnh lại, nói. Vì tiền bối này, tại hạ xin lỗi vì việc vừa rồi, thứ cho tại hạ có mắt không tròng. Mong tiền bối không hạ mình chấp nhặt mấy chuyện này. Hừ, không chấp nhặt thì cũng có thể. Chỉ có điều, ngươi xin lỗi vậy cũng quá không có thành ý a. Phong Liệt lạnh lùng nói. Thấy ngữ khí của Phong Liệt có chút bất thiện, ánh mắt thiên độc lão quái co rụt lại, giọng nói có phần cường ngạnh. Vậy ngươi định thế nào? Tuy lão phu còn chưa thu công, nhưng nếu phóng thích độc trong cơ thể ra thì trên đời này chẳng có bao nhiêu người đỡ nổi. Tiền bối cũng đừng ép người quá đáng. Đến giờ phút này, Phong Liệt cũng chỉ vẹn vẹn hiển lộ ra uy áp mạnh mẽ mà thôi. Tốt xấu gì thiên độc lão quái cũng là tuyệt thế cao thủ sống hơn 1.000 năm, tự nhiên sẽ không vì vậy mà kết luận thực lực của Phong Liệt. Trong lòng lão còn đang kinh nghi bất định, âm thầm chú ý cử chỉ của Phong Liệt. Phong Liệt nghĩ ngợi một chút, cười lạnh nói. Bản tỏa cũng không ép ngươi quá đáng, chỉ cần ngươi giao ra lệnh bài thiên chu thì bản tỏa sẽ tha cho ngươi một mạng. Nếu không, ta phải dạy cho tên tiểu bối như ngươi một bài học. lệnh bài thiên chu. Thiên độc lão quái biến sắc, nếu bảo vật khác thì còn dễ nói, nhưng lệnh bài thiên chu lại là một thứ cực kỳ quan trọng, nó được lưu truyền xuống từ thời thượng cổ. Một khi để mất thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, chỉ sợ sẽ dao động đến địa vị của hắn ở trong giáo. Bất quá, nếu thật sự là nguy hiểm đến tính mạng, vậy mất thì thôi đành mất, ngày sau nghĩ cách đòi lại là được. Nghĩ đến đây, lão tiếp tục cẩn thận đánh giá Phong Liệt thêm vài lần, chỉ thấy Phong Liệt nhàn nhã đứng trong khói độc dày đặc, không chút e ngại. Lạnh nhạt như vậy, người thường sao có thể làm được? Cho dù là kịch độc chi thể như lão cũng không được. Trong lúc nhất thời, thiên độc lão quái không khỏi thầm tự trách mình, tự nhiên không có việc gì làm lại đi trêu chọc một đại địch. Lúc này áo sam sau lưng hắn đã thấm đẫm mồ hôi lạnh. Phong Liệt lại không nghĩ nhiều lắm, hắn chỉ thấy dường như lão già kia có chút kiên kỵ với mình, nhất thời âm thầm mừng rỡ, lạnh giọng nói tiếp. Thế nào? Xem ra ngươi không muốn giao nó. Lệnh bài thiên chu ở đây, xin tiền bối cầm lấy. Mong tiền bối cho biết tục danh, ngày sau thiên độc chắc chắn sẽ đăng môn bồi tội. Nói xong, tâm thần thiên độc lão quái bỗng máy động, một chiếc lệnh bài màu vàng lập nhảy ra từ chữ vật giới chỉ của lão, rơi xuống mặt đất. Ánh mắt thiên độc lão quái nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Phong Liệt. Lão ném lệnh bài ở vị trí ba trượng trước mặt, nếu Phong Liệt thực sự là cao thủ chân chính, vậy chỉ cần vẫy tay một cách là có thể dễ dàng lấy đi. Nhưng nếu Phong Liệt là hàng giả, vậy chỉ có thể tiến lên đây nhặt mà thôi. Tất nhiên Phong Liệt cũng nhận ra vấn đề này, hắn thầm mắng lão hồ ly này xảo quyệt. Bất quá, hắn cũng không cảm thấy có gì khó khăn. Lúc trước hắn lo lắng trong lệnh bài sẽ có tinh thần lạc ấm, như vậy sẽ tạo mầm họa cho mình. Vậy nên liền thu cả hai chiếc lệnh bài thiên chu vào trong không gian long ngục. Giờ phút này, hắn lặng lẽ mở một khe hở trong không gian long ngục. Nhất thời, lệnh bài dưới chân thiên độc lão quái lập tức biến mất. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 468. Thiên độc lão quái mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Phong Liệt lại đóng long ngục không gian rất kịp lúc, ngăn cách sự cảm ứng giữa lệnh bài với nhau, thuận tay cầm lấy chiếc lệnh bài kia. Thiên độc lão quái chỉ nhìn thấy Phong Liệt hơi vẫy tay một cái, chiếc lệnh bài kia đã lập tức xuất hiện trên tay hắn, mà trong quá trình này thậm chí không gây ra chút dao động biên lực nào. Trong lúc nhất thời, thiên độc lão quái lại càng e sợ Phong Liệt hơn. Lão tự nghĩ thủ đoạn như vậy mình còn không thể nào đạt được. Trong mắt lão, hình ảnh vị tuyệt thế cao nhân này lại càng trở nên sâu không lường được. Phong Liệt nhìn thiên độc lão quái trong lòng do dự xem có nên vặt thêm nữa không. Bất quá, khi hắn phát hiện thiên độc lão quái đã sắp thu công, liền lập tức bỏ ý niệm này đi. Đùa à, vạn nhất lão già đó ra tay thử hắn thì sao? Lúc đó hắn chết thế nào cũng không biết nữa. Đăng môn bồi tội thì không cần, bản tọa được xưng là Long Chủ. Phong Liệt tùy tiện bỏ lại một câu, sau đó không nhanh không chậm đi về phía xa. Hắn không biết, sau khi nghe được lời này, thần sắc của thiên độc lão quái lập tức cứng lại, hai mắt trợn trừ, nhìn không được mà phun thêm một ngụm máu tươi. Phốc, Long. Long Chủ. Trời ạ! Lão phu vậy mà gặp phải Long Chủ. Hả? Không thể nào. Long Chủ căn bản không thể rời khỏi Thiên Long Vực. Phong Liệt hiểu rõ rằng ở tuyệt độc cốc này thêm mỗi giây thì hắn lại thêm một phần nguy hiểm. Sau khi đi ra một khoảng cách, hắn chợt tăng tốc lên, cấp tốc chạy như bay về ngọn núi tỏa ra ánh sáng kia. Giờ phút này, hắn cũng bất chấp đến khói độc quanh người. Dù sao chúng cũng không thể lấy được cái mạng nhỏ của hắn. Hắn chỉ cần không ngừng thôn nạp hắc ám lực quanh người để chữa trị thân thể, cấp tốc lao về phía tiểu sơn kia. Chỉ trong chớp mắt, khoảng cách hơn 10 trượng đã lập tức đến. Không ngoài dự đoán của Phong Liệt, vầng sáng kia đúng là một long văn truyền tống trận không ngừng biến ảo. Thấy vậy, Phong Liệt không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Truyền tống trận này chỉ lớn chừng 3 mét vuông, tuy chỉ có một nhưng thực ra lại cực kỳ huyền ảo. Những đồ án hình hoa không ngừng biến ảo, không nhiều không ít, vừa vặn là 36 cái. Phong Liệt cũng bất chấp việc nghiên cứu cẩn thận, không chút do dự liền bước vào đó. Trong lúc vội vàng, hắn mơ hồ thấy hình như mình bước vào đồ án thi minh hoa tượng trưng cho tử vong. Mà ngay khi hắn biến mất, thiên độc lão quái đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài, chậm rãi thu công đứng dậy, trong con ngươi sắc bén tản ra tinh mang khiếp người. Theo đó, thân hình lão nhoáng lên một cái, xuất hiện bên cạnh truyền tống trận. Khuôn mặt già nua âm tình bất định, hơi lộ ra vẻ hồ nghi. Ừ, đi vội vàng như vậy mà lại không hề ngự không phi hành, chắc chắn là có cổ quái. Lần sau gặp mặt nhất định phải thử tên này một lần. Hừ, đồ của lão phu cũng không dễ lấy như vậy. Thiên độc lão quái hừ nhẹ một tiếng, trên khuôn mặt mơ hồ hiện lên tiếu ý âm lãnh. Hống hống hống. Một tiếng sống thê lương đinh tai nhức óc chợt vang lên. Thời điểm Phong Liệt tiếp tục xuất hiện, hắn lại chợt phát hiện mình đang đứng trên một hòn đảo nhỏ do hài cốt tạo nên. Xung quanh là thi sơn huyết hải vô cùng vô tận, đập vào mắt đều là những cơn sóng màu máu và thi cốt chất chồng như núi. Cả không gian được bao phủ bởi hai màu đỏ trắng, mùi huyết tinh ập vào mũi làm cho người ta hít thở không thông. Từng bộ khô lâu hình dạng khác nhau lần lượt trồi khỏi biển máu, chậm rãi leo lên đảo nhỏ, khí thế cực kỳ hung lệ, dường như muốn xé tên ngoại tộc trước mặt làm mảnh nhỏ. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là ảo cảnh? Nhưng cũng quá sống thật a. Nhìn tất cả những gì trước mắt, đôi mắt Phong Liệt không khỏi trợn tròn, cảm thấy như mình đang nằm mơ, trong lòng rung động vô cùng. Lại càng thêm vài phần sợ hãi với vị ma long hoàng đã tạo nên nơi này. Hống! Cùng với một tiếng sống to, một khô lâu của long mã cao ba trượng phát động bốn vó chồm về phía Phong Liệt, tốc độ nhanh như thiểm điện, chỉ trong chớp mắt đã tiếp cận đến gần. Ánh mắt Phong Liệt hơi ngưng lại, vội vàng gọi Phong Ma Đại Thương ra, hung hăng đâm về phía trước. Một tiếng phanh thật lớn vang lên, đại thương lập tức đánh nát long mã khô lâu thành bụi phấn, nhưng Phong Liệt cũng bị đẩy lui ba bước. A, khí lực của nó thật lớn. Trong lòng Phong Liệt cả kinh, không khỏi tăng thêm vài phần cẩn thận. Thực lực của con long mã khô lâu kia chỉ có thể được xem là trung đẳng trong đại quân khô lâu. Theo đó, lại có một vài khô lâu của nhện cử lang tích dịch mang theo khí thế mạnh mẽ, không ngừng vọt lại đây. Phong Liệt cũng không dám đánh lâu với chúng, hắn vội vàng vung đại thương, trong miệng quát khẽ một tiếng. Quần long chủy nhật, hống. Một tiếng long ngâm vang lên, khí tức cuồng bạo mang tính hủy diệt lập tức tràn ngập khắp cả thiên địa. Theo đó, 99 đạo ma long khổng lồ uốn lượn mà ra, đánh về phía đám khô lâu đang lao đến. Oanh, oanh, oanh. Sau một loạt tiếng nổ khổng lồ, tất cả khô lâu xung quanh đều hóa thành bụi phấn bay đầy trời, sau đó rơi xuống bin máu. Chẳng qua, Phong Liệt lại chẳng thể cười nổi một cái. Bởi vì hắn bất đắc dĩ phát hiện trong mảnh thiên địa vượng dị này còn có đại quân khô lâu vô cùng vô tận, càng giết lại càng nhiều. Ngay khi mấy trăm khô lâu kia vừa tiêu tán, lại có hơn 1.000 khô lâu dữ tợn hơn, hung hãn hơn trồi lên khỏi biển máu, vọt tới đảo nhỏ. Điều làm hắn kinh ngạc nhất là sau khi quan sát cẩn thận, hắn dần phát hiện trong mắt đám khô lâu này chớp động hắc mang u ám, giống như chúng có được linh hồn vậy. Điều này làm hắn đột nhiên nhớ tới một loại bí thuật vô cùng ác độc của Minh Long Giáo, có thể giam cầm linh hồn trong ai cốt, tế luyện thành khô lâu về có thực lực mạnh mẽ. Đám khô lâu vệ này chẳng những giữ được linh trí như lúc còn sống, hơn nữa còn có thể thôn nạp tử khí để tu luyện, nhờ đó mà không ngừng tiến hóa. Nhưng linh hồn của chúng cũng không được luân hồi, vĩnh viễn phải sống trong sự thống khổ vô tận này. Phong Liệt nhíu mày, nếu tất cả những điều trước mắt thật sự như hắn suy nghĩ, vậy người tạo ra tất cả việc này có thể nói là quá kinh khủng. Bất quá, hắn cũng mặc kệ người khác chết sống thế nào. Giờ phút này, điều hắn quan tâm nhất là rời khỏi cái nơi dù gì chết tiệt này. Hắn một bên không ngừng quan sát khô lâu tới gần, một bên ngưng mắt quan sát bốn phía, hy vọng có thể phát hiện truyền tống trận để rời khỏi nơi đây. Chỉ là kết quả lại khiến hắn thất vọng, xung quanh trừ bỏ những cơn sóng màu máu thì chính là xương khô trắng bệch, đâu có bóng dáng của truyền tống trận. Chết tiệt! Đây rốt cuộc là nơi khỉ gì vậy? Cứ thế này thì sớm muộn cũng bị mệt chết. Phong Liệt tiếp tục đánh nát một mảnh khô lâu đại quân, chỉ cảm thấy áp lực xung quanh càng lúc càng lớn, không khỏi phiền muộn mắng một câu. Đột nhiên, một cỗ uy áp mạnh mẽ bỗng truyền đến từ phía sau, làm cả người Phong Liệt không khỏi căng thẳng, vội vàng ngưng mắt nhìn lại. Ngay sau đó, một khô lâu hình người trong tay còn cầm một thanh cốt đao xuất hiện trong tầm mắt Phong Liệt. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 469. Thuyền sổng 1. Nguyên khí trên cốt cách của con khô lâu này dường như còn chưa mất, khí thế không hề kém hơn cường giả thần thông cảnh đỉnh phong. Cốt đao trong tay nó tản ra sát khí cường đại. Người đến từ bên ngoài. Một giọng nói thanh thúy nhưng lạnh như băng đột nhiên vang lên trong đầu Phong Liệt. Vẻ mặt Phong Liệt bỗng sườn sốt, không ngờ được rằng khô lâu này lại có thể nói tiếng người. Nhưng giờ phút này Phong Liệt đã chẳng thể nghĩ nhiều được nữa. Ngay khi hắn ngây người, thân hình khô lâu kia đã đột nhiên chớp động, xuất hiện tại phủ cận hắn. Bá! Một tiếng xé gió chói tai vang lên. Cốt đao trong tay khô lâu hung hăng bổ về phía Phong Liệt, đao cương vô cùng sắc bén ẩn chứa tử khí, khiến cho hắn không thể coi thường. Vẻ mặt Phong Liệt ngưng trọng, vội vàng vung thương nghênh đỡ. Nhưng hắn không ngờ rằng uy lực của một đao kia lại mạnh đến như vậy. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Phong Liệt lập tức bị đánh bay đi gần trăm trượng, hắc ám thân cũng suýt bị chấn nát. Cùng lúc đó, chân trái của hắn không cẩn thận đạp vào trong biển máu. Điều làm hắn khiếp sợ là chân trái vừa chạm phải huyết thủy lập tức đã bị hóa tan. Điều này sao có thể chứ? Đồng tử Phong Liệt co rụt lại, tâm thần không khỏi kinh hãi. Hắn khiếp sợ về thực lực của bộ khô lâu kia, về phương diện khác lại càng khiếp sợ với tốc độ ăn mòn kinh người của huyết thủy. May là hiện giờ hắn biến ảo hắc ám thân, nếu không từ nay về sau chỉ sợ sẽ phải dùng một chân để đi đường. Sau một lúc chấn kinh, Phong Liệt vội vàng lướt về giữa đảo nhỏ cách huyết thủy thật xa. Đồng thời, nguyên lực trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển, đại thương trong tay tản ra một cỗ sát khí không gì sánh kịp. Cỗ sát khí này sộc thẳng lên trời cao, làm huyết lãng và những tiếng gầm rú vô tận cũng bị ép xuống. Dường như bộ xương khô hình người kia cũng bị chấn nhiếp bởi sát khí mà Phong Liệt phát ra, thân hình đang vọt tới trước hơi bị sững lại. Đúng lúc này, đại thương trong tay Phong Liệt đột nhiên vung lên. Một đạo cương khí màu đen chợt xẹt qua không trung, một tiếng phúc nhỏ vang lên, nó dễ dàng đâm xuyên qua sọ não của khô lâu. Trong luồng thương mang này ẩn chứa khí tức của luyện hồn sa, chớp mắt đã hoàn toàn hủy diệt linh hồn bên trong khô lâu. Dầm một tiếng, khô lâu hình người rơi rụng thành một đám khô cốt. Trong lòng Phong Liệt vui vẻ, không ngờ một thương bình thường của mình lại có thể giải quyết cường địch thực lực cao hơn rất nhiều. Quả nhiên Phong Ma Đại Thương không làm hắn thất vọng. Hắn vội vàng thôn nạp hắc ám lực, nhanh chóng chữa trị thân thể. Chỉ trong nháy mắt, hắc ám thân đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Ngay sau đó, khi Phong Liệt thu thập xong chuẩn bị nghênh đón thế công của đợt khô lâu tiếp theo thì trong lòng đột nhiên lại sinh ra cảnh giác, cảm giác nguy cơ thoáng cách đã bao phủ toàn thân. Hả? Không ổn. Phong Liệt thầm hô một tiếng không ổn, không chút do dự tế trấn Long Thiên Bi ra chắn ở đỉnh đầu. Ngay sau đó, chỉ thấy một trường ảnh màu xanh lục lớn chừng 10 trường hung hăng giáng xuống từ trên trời. Trường ảnh màu xanh này tản ra mùi tanh hôi vô cùng nồng đậm, làm người ta vừa ngửi đã muốn nôn, ngay cả không khí đều trở nên rung động. Oanh long! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cự trường đánh lên trấn Long Thiên Bi, khiến cho nó và cả Phong Liệt phía dưới đều bị đẩy vào lòng đất, cả hòn đảo nhỏ đều sập mất một nửa. Ngay sau đó, thân hình một lão giả tóc xanh áo xanh bỗng hiện ra. Trong con ngươi sắc bén của lão giả tản ra lệ mang như muốn ăn thịt người. Hắn trợn to mắt nhìn chằm chằm hố sâu, nghiến răng nghiến lợi hừ lạnh nói: "Hừ, tiểu tạp chủng, dám lừa lão phu một vố, quả thực là chán sống. Người này không phải ai khác, đúng là thiên độc lão quái mà Phong Liệt vừa lừa trước đó không lâu." Lúc này thiên độc lão quái tức giận đến lông tóc trên người đều dựng thẳng. Khuôn mặt già nua khó coi muốn chết, hai mắt như muốn phun ra lửa, hận không thể lập tức lột ra luyện xương Phong Liệt. Lão tuyệt đối không ngờ rằng đường đường một cường giả long biến cảnh như mình thế nhưng lại bị một con kiến nhỏ nhoi thậm chí chưa đến hóa đan cảnh trêu đùa một phen. Điều này làm lão không thể chịu đựng nổi. Thiên độc lão quái đã đến hòn đảo nhỏ này được một lát, nhưng vẫn ẩn thân ở một nơi bí mật lặng lặng quan sát Phong Liệt. Bằng vào tu vi long biến cảnh của lão, muốn tránh thoát khỏi cảm ứng của Phong Liệt là điều quá dễ dàng. Chỉ là sau khi xác nhận thực lực yếu ớt của Phong Liệt, sát ý trong lòng lão rốt cuộc không thể nào áp chế nổi nữa, cho nên lúc đó Phong Liệt mới cảm thấy nguy hiểm. Tiếp đó, dưới hố sâu không có động tĩnh gì, sắc mặt thiên độc lão quái không khỏi sửng sốt, vội vàng thả tinh thần lực ra tìm kiếm. Nhưng rất nhanh lão lại bất đắc dĩ phát hiện, khí tức của Phong Liệt đã hoàn toàn biến mất. Tính cả một luồng độc hồn lão phong ấm trên lệnh bài thiên chu cũng hoàn toàn mất đi liên hệ. Tiểu hỗn đàn, lão phu biết ngươi còn chưa chết, mau lăn ra đây cho lão phu. Nếu không một khi rơi vào tay lão phu tất làm cho ngươi chịu hết nỗi khổ và độc phệ hồn. Thiên độc lão quái giận điên người gầm gừ quát lên thật lớn, nhưng một lúc lâu sau vẫn không có hồi âm. Hừ, ngươi không ra phải không? Vậy lão phu cho ngươi táng thân trong biển máu này. Dưới sự giận dữ, sắc mặt thiên độc lão quái trở nên hung ác, đánh mạnh vài trường lên hòn đảo nhỏ. Oanh! Oanh, oanh, liên tiếp ba trưởng đánh xuống cho cốt bụi mù bao phủ khắp cả hòn đảo lớn mấy trăm trưởng này. Mắt thấy nó đã sắp hoàn toàn chìm xuống biển máu. Đột nhiên, một cỗ uy áp mạnh mẽ truyền đến từ sâu trong biển máu, lập tức bao phủ lấy thiên độc lão quái. Cỗ uy áp này cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí không hề thua kém uy áp khi Phong Liệt thi triển long uy đến mức tận cùng. Thân hình thiên độc lão quái run lên, vội vàng ngưng mắt nhìn lại. Ngay sau đó, chỉ thấy một chiếc thuyền rồng màu trắng rẽ ngang sóng biển nhanh chóng lướt tới. Trên mũi của chiếc thuyền rồng kia, một bộ xương khô cao to hình người đang đứng sừng sững, bên cạnh còn cắm một chiếc cốt thứ thô to. Sát khí ngập trời kia không khỏi làm cho thiên độc lão quái biến sắc, vẻ mặt ngưng trọng vô cùng. Trong không gian long ngục, tim Phong Liệt gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bởi vì giờ phút này, long ngục chính đang hóa thành một hạt bụi nhỏ bám trên bộ xương khô thiếu chút nữa đã rơi vào trong biển máu. Chỉ cần thiên độc lão quái đánh ra thêm một chưởng, hòn đảo nhỏ này chắc chắn sẽ hoàn toàn chìm vào trong biển. Đến lúc đó, Phong Liệt rất khó cam đoan mình có thể sống sót trong biển máu có sức ăn mòn kinh khủng này. Thậm chí, nếu như đen đuổi, vạn nhất pho tượng thiên long chìm sâu vào trong biển máu, không chừng hắn còn bị vây chết trong không gian long ngục. Nhưng cũng may là bây giờ đã có chiếc thuyền rồng kia xuất hiện. Dường như thiên độc lão quái bị uy thế mạnh mẽ của khô lâu vương giả kia chấn nhiếp, chỉ có thể tạm thời gác ăn oán với phong liệt sang một.